Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đầu chậm rãi hiện ra một dấu chấm hỏi. Nếu anh ta nhớ không nhầm thì mối quan hệ giữa Du Sương và Nguyễn Kiều dường như không tốt lắm. Trước ống kính, Du Sương nhắc đến bùa hộ mệnh là của Nguyễn Kiều. Có ý gì? Châm chọc Nguyễn Kiều không làm việc đàng hoàng lừa bịp người khác. Chỉ là sau khi Nguyễn Kiều rời khỏi giới giải trí, Du Sương cơ bản là không liên lạc với đối phương. Vậy sao tự dưng lại nhắc đến cô ta? Người hâm mộ cũng rất sốc. Chị sao vậy? Chị bị cái gì nhập vào vậy? Em biết công việc mới của Nguyễn Kiều sau khi cô ấy rời khỏi giới giải trí nhưng... Chị Sương nghiêm túc đấy à? Chị và ảnh đế có bị lừa không vậy? Trời, Nguyễn Kiều quá tàn nhẫn. Dám lừa cả ảnh đế ảnh hậu. Chị Sương nhớ tải app chống lừa đảo nhé. Ha ha ha, em đã chuẩn bị báo cảnh sát rồi. Chị cần không? Ý định ban đầu của Du Sương chỉ là muốn cảm ơn Nguyễn Kiều đã giúp cô quảng cáo. Bởi vì cô nàng phát hiện Nguyễn Kiều thực sự là một bậc thầy. Dạo này cô nàng sống rất thuận lợi. Không có bất kỳ điều bất ngờ nào nên cô nàng hiểu rõ năng lực của Nguyễn Kiều. Nhưng cô nàng không ngờ rằng quảng cáo của mình lại có tác dụng ngược. Cô nàng cau mày, dứt khoát cầm điện thoại lên xem bình luận. Không phải lừa đảo đâu. Cái này khá tốt, lại không đắt. Tất nhiên rồi, nếu các bạn có nhu cầu thì có thể xem thử. Không cần thì không phải lãng phí tiền. Nguyễn Kiều cũng không phải không có tiền. Tôi và Nguyễn Kiều thông đồng lừa tiền của bạn à? Bạn có mấy đồng xu trong người chứ? Tôi thiếu tiền đến mức đó sao? Tôi đóng một quảng cáo kiếm được bằng cả đời lương của bạn đây nhé. Nguyễn Kiều và Hoắc Nam Châu có thật không thì tôi làm sao biết được. Chúng tôi không thân, tôi từng mắng cô ấy à? Tôi có mắng nên bây giờ tôi rất hối hận. Nguyễn Phỉ là ai vậy? Không quen, đừng nhắc đến cô ta. Chướng mắt, cư dân mạng, Nguyễn Kiều hít một hơi. Đã hình dung được mức độ bùng nổ của chương trình tạp kỹ này. Chẳng trách nhiều đạo diễn thích tìm Du Sương. Du Sương chỉ cần mở miệng là chủ đề bùng nổ. Cô xoa xoa giữa hai lông mày, quyết định thoát khỏi phòng phát sóng trực tiếp của Du Sương. Nhưng đến khi cô rảnh rỗi lướt Weibo thì cô lại một lần nữa lướt thấy nội dung liên quan đến Du Sương. Nội dung do một trang tin lá cải đăng. Tiêu đề rất giật gân. Du Sương Nguyễn Phỉ lần đầu gặp mặt. Xuất hiện tranh cãi lớn. Nguyễn Phỉ bị ảnh hậu mắng khóc. Nguyễn Kiều mở nội dung ra xem. Thực ra cũng không có gì đặc biệt. Nguyên nhân chỉ là mọi người tụ tập lại bàn xem ăn gì. Mỗi lần có người đưa ra một món ăn, Nguyễn Phỉ lại tỏ ra phản đối. Nhiều dầu quá, cay quá, dễ béo, béo rồi thì khó vào đoàn phim, v.v. Những lý do này được cô ta sử dụng rất hùng hồn. Cuối cùng, cả nhóm xấu hổ muốn chết. Còn Du Sương cuối cùng không chịu được nữa. Mở miệng là nói một tràng. Yêu cầu nhiều thế thì lên chương trình tạp kỹ làm gì? Về nhà làm tiểu thư của cô đi. Ồ, nhà hết tiền rồi nên chạy ra kiếm tiền à? Người lao động chân chính không có nhiều yêu cầu vớ vẩn như cô đâu. Tôi là diễn viên ngày mai còn phải về đoàn phim mà còn không ngại chiều theo người khác. Cô có cái đoàn phim khỉ gió gì mà phải vào chứ? Ngày nào cũng lắm chuyện. Phiền không? Không chịu được thì cút ngay cho tôi. Tiền lương tôi trả cho cô. Cách chương.